Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Gabriel cảm giác chính mình tựa hồ tìm một đầu con đường phát tài. Nhìn xem lúc này Gabriel ánh mắt, vì nhờ không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta ác ma lời nói đích thật là không có những quy củ này. Nhưng là nếu như sử dụng ma lực làm chuyện xấu bị phát hiện lời nói. Thế nhưng là có khả năng sẽ bị trục xuất về ma giới. Cho nên a Gáp, lời của ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Bất quá rất hiển nhiên. Gabriel lời nói là tuyệt đối sẽ không bộ dạng này hết hy vọng. Vì như kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút ngươi cũng không phải là tại làm chuyện xấu. Dù sao chuyện nguyên, nhân gây ra có lẽ thật là giống như người kia block bên trên dạng như vậy đâu. Tại dạng này ngẫm lại kỳ thật ngươi là tại là một chuyện tốt. Hơn nữa ta nhớ được, các người ác ma nếu như tại nhân giới sử dụng lực lượng không bị phát hiện lời nói. Tiền sinh hoạt thế nhưng là sẽ bị đề cao a. Suy nghĩ một chút, vì như làm việc tốt còn có thể đề cao tiền sinh hoạt chuyện này. Đối với ngươi mà nói chẳng lẽ không phải một cái thiên đại hảo sự sao? Ngươi không phải một mực oán trách ma giới đưa cho ngươi tiền sinh hoạt có chút thiếu đi sao? Hiện tại chính là một cái vô cùng tốt cơ hội a. Vì nhớ, một bên bộ dạng này nói chuyện, Gabriel còn lộ ra chính mình thiên sứ dáng vẻ, mặc dù trên đầu quầng sáng tản ra hào quang màu đen. Không cần đang khuyên ta. Chuyện này ta là không thể nào đi làm. Nghe được Gabriel lời nói đằng sau, vì nhờ thần sắc thoáng lộ ra một tia xoắn suýt, theo sau nghĩa chính ngôn từ nói ra, làm một con ác, thiên, ma, sứ, chính mình nhất định sẽ tuân thủ tại hạ phàm học tập thời điểm ký kết điều ước. Sẽ không dễ dàng ở nhân gian nhất là vì mình lợi ích sử dụng ác ma lực lượng. Làm một con ác ma. Chính mình nhất định phải tuân thủ nhân gian trật tự, không thể tùy tiện dùng lực lượng của mình đi làm nhiễu nhân loại bình thường sinh hoạt. Nhìn xem lúc này ngôn ngữ kiên quyết vi nhơ, Gabriel trong mắt không khỏi chuyển một cái, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía lúc này trốn ở trong góc vẽ lên vòng vòng Satania. Bất quá làm đối với Gabriel hiểu rất rõ vi nhơ. Khi nhìn đến Gabriel ánh mắt đằng sau liền biết nàng đánh chính là ý định gì. Kết quả là có chút bất đắc dĩ gõ gõ Gabriel đầu. Chuyện này ngươi vẫn là ngoan ngoãn dựa theo nhân gian phương thức tiến hành đi. Không muốn luôn muốn đi bằng môn tà đạo. Ngươi thế nhưng là thiên sứ ai. Nhìn xem lúc này đứng ở trước mặt mình. Tổ chức chính mình mê hoặc Satania vi nhơ. Gabriel không khỏi thiết. Một tiếng, theo sau tựa như là cá ướp muối đồng dạng ghé vào trên mặt bàn. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng trở thành một con ác ma. Lời này của ngươi nếu như bị tỷ tỷ ngươi biết, đoán chừng sẽ bị cưỡng chế tính đưa về thiên giới đi. Không sao, ta đã bắt lấy tỷ tỷ nhược điểm. Trong thời gian ngắn tỷ tỷ là tuyệt đối sẽ không lại đến nhân giới. Nghe được vi nhơ lời nói đằng sau. Gabriel không khỏi kiêu ngạo nói, ta mặc kệ, Raphael chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta, dù sao cũng là ngươi đào cái này hố cho ta. Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn xem chính mình Raphael. Gabriel không khỏi có chút phát điên nói ra, có thể nha. Nghe được Gabriel lời nói đằng sau, Raphael bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, hở. Gạt người đi, Raphael chẳng lẽ ngươi có biện pháp rồi? Đương nhiên, thế nhưng là lời của ngươi luôn luôn là 10 phần tuân thủ thiên giới chế định. Quy củ, bởi vậy sẽ không tại nhân gian giới sử dụng lực lượng của mình a. Hoàn toàn chính xác đâu. Nếu như vậy tử làm, thế nhưng là sẽ bị thiên giới đồng học cùng lão sư gian dạy đâu. Nếu như không sử dụng thiên sứ, lực lượng. Cho dù là Raphael ngươi cũng làm không được đi, bởi vì là liên quan tới thương lượng làm sao viện, trợ Gabriel gia nhập xã đoàn. Cho nên lúc này Aki Tomoya bọn hắn xã đoàn một ít có thể tìm thấy được tin tức trên cơ bản đã bị các nàng sửa sang lại một lần. Nếu như sử dụng thiên sứ hoặc là thu thập ác ma lực lượng, chuyện này có thể giải quyết rất đơn giản. Nhưng là nếu như không sử dụng lời nói, lấy mấy người lúc này năng lực, trên cơ bản là đối với giải quyết chuyện này không có chút nào phương pháp. Mặc dù không thể sử dụng thiên sứ lực lượng, nhưng là chúng ta lại có thể sử dụng thiên sứ mặt mũi a. Nghe được Gabriel lời nói đằng sau, Raphael không khỏi cười tủm tỉm nói: "Thiên sứ mặt mũi, có ý tứ gì?" Nghe được Raphael lời nói đằng sau, Gabriel không khỏi có chút mộng bức mà hỏi: "Mọi người đều biết, tại trên địa cầu thế nhưng là tồn tại rất nhiều thế giới khác sinh vật. Mặc dù có cường đại cùng loại với thiên sứ, ác ma, rồng, thần linh loại hình tồn tại, nhưng lại cũng có cái khác tương đối tới nói tương đối yếu ớt tồn tại. Cùng loại với goblin, vu nữ, ma pháp sư loại hình tồn tại, lời tuy của bọn họ nhưng lực lượng so sánh với trời sử gia nói phải kém rất nhiều, nhưng là rất nhiều người tại nhân giới cũng có được địa vị tương đối cao. Nếu như gáp ngươi đi, nhờ bọn hắn, mặc dù khả năng không lớn viện trợ ngươi làm quá nhiều chuyện, nhưng là thông qua blog microblogging loại hình phát ra tiếng khiển trách một cái vẫn là có thể." Nghe được Raphael lời nói đằng sau, Gabriel không khỏi rơi vào trong trầm tư. "Không được, tỷ tỷ nói qua, tại nhân gian giới cái gì đều có thể thiếu, chính là không thể ghi nợ ân tình. Ta hàng năm sàng chọn người tiến vào thiên đường danh ngạch là có hạn, năm nay đã giao cho lão bản, lớp trưởng cùng nàng ăn thử xã người. Mặc dù không biết Raphael ngươi nói người đến tột cùng có bao nhiêu, nhưng là khẳng định sẽ thiếu không ít người tình cùng trêu chọc đến không ít phiền phức đâu. Loại chuyện này nếu là xử lý không tốt lời nói, so với ta biến thành biếng nhác thiên sứ sự tình còn nghiêm trọng hơn đâu. Mặc dù rất nhiều thời điểm không phải rất đáng tin cậy, nhưng là tại Gabriel trong lòng vẫn là kiên thủ rất nhiều nguyên tắc. Mà nào có nghiêm trọng như vậy a? Chuyện này liền giao cho ta tốt rồi. Loại chuyện như vậy lời nói cũng không phải chuyện phiền toái gì, chỉ cần đưa cho bọn họ một ít thánh hồ nước xem như lễ vật là được rồi. Dù sao thiên giới rất nhiều thứ đối với ngoại giới có thể nói là rất chân quý." Trong nháy mắt, Gabriel mắt sáng rực lên. Thánh hồ mặc dù danh tự rất vang dội, nhưng là chính là trong thiên đường một cái hồ nước. Các thiên sứ uống nước đều là từ nơi đó đánh tới. Bất quá những vật này cho dù đối với thiên sứ tới nói là bình thường, đối với những sinh vật khác tới nói xác thực cũng là đồ tốt. Mặc kệ là trích dẫn vẫn là luyện kim gì gì đó, đối với một ít thực lực không phải rất cường đại chủng tộc tới nói đều là có tương đối lớn lực hấp dẫn. Đương nhiên, vì không cho nhân gian giới trật tự bị nhiễu loạn, cho nên cùng loại với trong thiên đường rất nhiều đồ vật đều là không cho phép bị mang xuống nhân giới. Thánh hồ nước chính là thứ nhất. Raphael, ngươi nói chúng ta nếu như vụng trộm bên trên thiên giới sau đó mang dưới nước đến mua bán lời nói, nhất định có thể bán rất nhiều tiền đi. Ân, Gabriel cảm giác chính mình tìm được một đầu con đường phát tài. Thậm chí liền gia nhập Aki Tomoya xã đoàn tâm tư đều không có mãnh liệt như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.